Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiếu sáng, tất cả mọi thứ yên tĩnh, nhìn từ xa một con đường rộng rãi sáng sủa, lại không nhìn thấy điểm cuối. Phượng Cửu Ca xoa xoa mi tâm, nhìn Lăng Dực có chút buồn bực hỏi. Không phải ngươi nói chúng ta đã ra khỏi khảo nghiệm sao? Tại sao con đường này giống như không thể đi bộ? Trong lòng Lăng Dực cũng tồn tại nghi hoặc, nhưng nói không nên lời. Trường khảo nghiệm này chỉ có 3 tầng, dựa theo tốc độ của bọn họ, đã sớm đi ra. Thế nhưng, trước mặt là một thông đạo không biết đi tới đâu, phía sau là vách tường đá đen, mỗi một bước liền tới gần một phần, buộc bọn họ phải đi về phía trước. Hắn cau mày, trầm giọng nói. Dù sao, hãy cẩn thận. Vân Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Lăng Dực một cái, đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu ngươi sợ hãi, trốn ở phía sau chúng ta là được. Nói xong tức phất tay áo, lôi kéo Phượng Cửu Ca đi ở phía trước. Trận pháp yếu như vậy, đừng nói hắn hiện tại có thể vận dụng một ít pháp lực đơn giản, chính là không có cách nào lực, hắn cũng tuyệt đối có thể phá vỡ. Lãng phí thời gian ở những nơi như vậy, ha. Ngươi, Lăng Dực vừa định ra khỏi miệng phản kích vài câu, liền nghe chung quanh tựa hồ truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Thanh âm ồn ào mà đa dạng, có tiếng rên rỉ, có tiếng gầm dài, âm trầm từ bốn phương tám hướng trào ra, thẳng vào trong tai mấy người bọn họ. Giống như lệ quỷ nổi lên từ địa ngục kêu rên, mang theo lực lượng làm cho người ta kinh hãi bao trùm không khí chung quanh. Cơ hồ đồng thời, từ mặt đất nhàn nhạt tràn ra từng luồng sương mù mỏng manh, đem thân thể mấy người bao phủ đi một nửa, giống như đang ở trong từng mảng lớn biển mây. Phượng Cửu Ca nhìn vách tường hai bên thông đạo dần dần hiện lên một chút bóng dáng màu đen dữ tợn, không khỏi cười nói. Xem ra nơi này là một trang trại nuôi trồng thủy sản a, nói như thế nào? Lăng Dực thấy sương mù mông lung, không khỏi tới gần Phượng Cửu Ca một chút. Kết quả vừa mở miệng, liền cảm giác sương mù chung quanh giống như ngưng kết thành giọt nước, toàn bộ chui vào trong thân thể hắn, làm cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Phượng Cửu Ca thấy bộ dáng của hắn âm thầm nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Vân Ngạo Thiên cách Lăng Dực xa một chút, lúc này mới đưa tay chỉ hai bên bóng đen đang động, nhíu mày. Những thứ này trên cơ bản đều là ma thú cấp 3-4. Không có trên vạn cũng có hơn 1000. Loại số lượng này ngoại trừ động vật sống theo nhóm ra, làm sao có nhiều như vậy? Phòng trường nơi này cũng giống như phòng khảo thí, cũng là dùng để khảo nghiệm tố chất học viên mới. Đồng thời cũng là một cánh cửa cao, đem những thiên phú không cao ngăn ở ngoài cửa. Nói xong, bàn tay nàng vươn ra đổi phương hướng, chỉ vào một mảnh vách tường yếu ớt. Các ngươi xem, những ma thú kia sắp phá tan vách tường rồi. Trên vách tường kia đã xuất hiện vết nứt, một móng vuốt sắc bén giờ phút này đã từ chỗ vỡ ra, hung ác nắm lấy. Phỏng chừng không bao lâu nữa, ma thú hai bên con đường dài này đều sẽ phá tan vách tường chói bách kia, toàn bộ chạy ra chặn đường đi của bọn họ. Lăng Dực biết bầy động vật khởi công lợi hại, một con dễ đối phó, nhưng số lượng nhiều hơn, vậy thì hai quyền khó địch bốn tay. Lập tức cũng không dừng lại, lôi kéo Vân Phượng hai người liền đi. Thông đạo này hẳn là không lâu. Chúng ta nhanh một chút hẳn là có thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đi ra hai bước lại không cảm giác được động tĩnh của Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca. Hắn không khỏi quay đầu nhìn hai người bọn họ, đã thấy hai người đều là bộ dáng có tính toán, tựa hồ tuyệt không sợ những ma thú này công kích. Các ngươi, Lăng Dực vừa mới có chút tức giận mở miệng, liền đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức hiểu rõ. Các ngươi sớm biết ma thú nơi này có cổ quái. Nhưng đó cũng là ý thức chung. Ma thú trận có thể làm cho người có chút thiên phú thông qua, nhất định là bên trong có càn khôn. Nhìn trận thế này rất dọa người, nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Nếu không hắn một lam khí tôn giả cũng không qua được, tiêu chuẩn tuyển sinh của đế phụ học viện này cao bao nhiêu. Phượng Cửu Ca thấy Lăng Dực nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, tươi cười trên mặt mang theo một tia giảo hoạt nghịch ngợm. Lăng Tam công tử thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nữ tử bội phục, bội phục. Lời này có tính là khen hay không? Hắn nghe được là mùi vị kia. Hắn hừ lạnh một tiếng, không cùng nàng tranh cãi, ngược lại nhìn về phía bốn phía. Những ma thú kia thật đúng là từng người từ trong vách tường phá ra, nhưng vừa nhảy ra liền dung nhập vào trong phiến sương mù dày đặc chỉ đến thắt lưng này. Chung quanh mơ hồ truyền đến một mảnh tiếng chiến đấu cùng tiếng chém giết, giống như là từ một không gian khác thẩm thấu ra, mang theo không linh xa xôi. Đó là tiếng nói của những học viên tham gia kiểm tra. Phượng Cửu Ca sau khi mở miệng, nhanh chóng cùng Vân Ngạo Thiên, Lăng Dực đều nhìn nhau một cái. Nàng rốt cục biết vì sao một đường đi tới chung quanh này trống trải như vậy. Đó là bởi vì bọn họ từ cửa bất đồng tiến vào, giống như là tiến vào không gian bất đồng, rõ ràng tất cả mọi người ở chung quanh, lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy. Mà ma thú hai bên thông đạo này sau khi phá tường ra liền nhảy vào không gian bất đồng, phân tán ra cùng những đệ tử tham gia khảo thí một mình chiến đấu. Quả nhiên, vừa dứt lời, trong không gian của ba người bọn họ cũng nhảy vào ba con ma thú cấp thấp, răng nanh sắc bén, lợi chảo xâm xâm. Phượng Cửu Ca đưa tay kéo Tiểu Thủy ra khỏi người, nhếch khóe miệng ôn nhu cười nói. Tiểu Thủy, món tráng miệng buổi chiều của ngươi đã đến rồi. À, ở đâu, ba ma thú bị Phượng Cửu Ca đưa tay chỉ vào giống như là nhìn hiểu nụ cười giấu đau trong nụ cười của nàng, lại bị dọa tới mức liên tục lui ra sau vài bước. Tiểu Thủy ngáp một cái, lười biếng nhìn mấy ma thú trước mặt, có chút khinh thường nghiêng đầu đi. Tiểu Thủy mới không ăn, không phải thứ gì tốt, còn dễ dàng chống đỡ. Phượng Cửu Ca thấy vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao nàng còn nuôi một món ăn thích ken ăn? Tiểu Thủy không được, vậy thì Tiểu Hỏa đi. Tiểu Hỏa, Phượng Cửu Ca cười đến thấy răng không thấy mắt, thanh âm ngấy đến tựa hồ chen ra nước. Tiểu Hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, lại giống như một con rùa rụt đầu, vùi đầu vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên thấy vậy nhướng mày, một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng tràn ra, bình thản mà âm trầm, làm cho trái tim nhỏ của Tiểu Hỏa run rẩy. Có đi hay không? Đi, không muốn sống mới không đi. Tiểu Hỏa hỏa tốc nhảy xuống ôm ấp thoải mái, một cái cấp tốc lắc mình đến trước mặt ba ma thú kia. Cái gì cũng không làm, mặc cho uy áp quanh thân không chút che giấu mà chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh lớn nhỏ chỉ có mèo con kia, còn khinh thường dùng thiên địa chân hỏa, khí thế kinh thiên kia, cũng đủ để đem những ma thú chỉ có cấp 3-4 này chấn đến run rẩy. Tiểu Hỏa có chút ngứa ngáy hắt hơi một cái. Tinh tinh chi hỏa phun ra từ trong miệng liền làm cho ba con ma thú kia kẹp đuôi, xám xịt chạy mất hình ảnh. Cửa ải này đối với ba người mà nói cũng không phải là việc khó, thậm chí khinh thường tự mình động thủ, liền dễ dàng toàn bộ thông qua. Tiếng chém giết bên tai trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Xương trắng tản ra, lộ ra cảnh tượng chân thật nơi bọn họ đang ở, thông đạo sáng ngời quang hoa biến thành động đá lớn ngăm đen. Ở giữa thạch động sâu không thấy đáy. Khoảng cách giữa các vết nứt cách nhau chừng vài chục thước. Mà ba người Phượng Cửu Ca nhìn về phía dưới chân, lại giật mình phát hiện mình đang đứng ở bên vách núi. Vội vàng lui ra phía sau vài bước, lúc này mới chú ý tới hai bên u kỳ do một cây cầu xích sắt nối liền. Mà đối diện có một cánh cửa động, bên cạnh dùng màu son đỏ viết hai chữ. Sinh môn, có vẻ như đó là lối ra. Phượng Cửu Ca đang chuẩn bị đi qua cầu. Trong lúc quay đầu không chú ý nhìn thấy trên vách đá bên bọn họ cũng khắc chữ. Bút pháp mạnh mẽ, hùng hậu hữu lực, dâng sách. Cửu tử nhất sinh, cách chương.